Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma Người Giữ Của, tác giả BM. Khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên like video và đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Người Giữ Của, tập 13. Bây giờ tôi mới nhận ra mình thật là ngốc. Bác Hai Hùng Khải thực sự của tôi là người khá sành trong việc dùng đồ và mua đồ. Bác là người theo hướng hiện đại, những đồ vật bác dùng lúc nào cũng phải là đồ tốt nhất. Còn Chi Vương, khi ở trong thân xác của Hùng Khải, thì có một điểm mà lẽ ra tôi nên nhận ra từ trước đó mới phải. Chính là Chi Vương là người không quá cầu kỳ, khác với bác Hai thật. Chi Vương không dùng nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ cần có chất lượng ổn là được. Cho nên sau khi từ miền Nam trở về, chiếc ba lô của bác mới nhằm nhảm những vết cạo xước. Bác Hai Hùng Khải đeo chiếc ba lô hàng hiệu trên vai và đi phía trước tôi. Tôi hiện tại chỉ là một linh hồn mờ nhạt, cho nên bác hoàn toàn không thể phát hiện ra. Hoặc nhiều khả năng có thể là do tôi bây giờ giống như đang ở trong giấc mơ trở về quá khứ vậy. Có thể lần trở về này tôi sẽ biết được mọi chuyện lúc trước đã xảy ra. Bác Hai Hùng Khải đi gian theo con đường đất tiến về phía ngôi làng, chẳng mấy chốc mà đến nơi. 10 năm trước nơi đây lạc hậu hơn rất nhiều so với lúc tôi đến đây cùng với Chi Vương trong thân xác của bác Hai. Nơi này một cây cột điện cũng không có. Những ngôi nhà trong làng vẫn còn được đắp bằng bùn nhão và đất sét. Thật chẳng khác gì làng quê của đất nước trong những năm mới sau giải phóng. Tốc độ phát triển của ngôi làng này so với vùng thành phố chắc phải thua kém đến 30 năm. Bác Hai vừa bước đến cổng làng thì lão già trưởng làng và gần 50 người dân khác đi tới. Tất cả người dân trong làng đột nhiên cúi đầu kính cẩn hành lễ với bác Hai tôi. Hoan nghênh ân nhân đã quay trở lại. Ân nhân? Bác Hai là ân nhân của cái làng này hay sao? Lão trưởng làng lúc này trông trẻ hơn 10 năm sau một chút, còn lại phong cách của ông ta vẫn như vậy. Ông ta bước lên trước một bước, sau đó thì cung kính nhìn bác Hai tôi mà nói: 5 năm trước, nếu không nhờ ân nhân làm phép đuổi tà trấn yểm lại vùng đất này, thì e rằng nơi đây đã trở thành một bãi tà ma rồi. Lần này ân nhân quay lại, nếu có điều gì cần giải báo và căn dặn, xin ân nhân cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức cống hiến cho ân nhân. Bác Hai lịch sự khẽ gặp lưng cúi người trả lại lễ cho lão trưởng làng và đám bà con trong làng. Đều là chuyện nên làm mà. Mọi người bây giờ bình an vô sự và có được cuộc sống ấm no thì chính là trả ơn cho tôi rồi. Người dân ở đây tri thức kém, mang tư tưởng phong kiến còn quá nặng, cho nên lúc này đây trong mắt họ, bác Hai chẳng khác nào như Bồ Tát sống vậy. Họ tôn sùng bác Hai lên đến tận mây xanh. Hôm đó, cả ngôi làng gần 100 hộ dân mở tiệc dê nướng linh đình để tiếp đãi bác Hai. Thật may bây giờ tôi chỉ là một linh hồn giấc dưỡng, chứ nếu không với sức hút của những con dê vàng ống nằm trên bếp kia thì tôi thật sự không thể chịu được. Bữa tiệc linh đình chào đón bác Hai diễn ra cho đến tận nửa đêm. Thậm chí lão trưởng làng còn thiết kế cả tiết mục kể lại chuyện cũ 5 năm trước, tường thuật diễn biến bác Hai Hùng Khải làm phép trấn yểm lại ngôi làng này ra sao. 5 năm trước, bác Hai lúc đó mới ngoài 20 tuổi, bắt theo đội khảo cổ quốc gia vào nơi đây làm nhiệm vụ khảo sát thế đất. Khi bác Hai và đoàn khảo cổ đến thì cũng là lúc dân làng nơi đây đang gặp đại nạn hạn hán mấy tháng trời liền. Tình hình khó khăn như ngàn cân treo sợi tóc, dòng hạ lưu bên làng cũng cạn, không còn một giọt nước, cây cỏ héo khô, hoa màu chết cháy, nguồn lương thực cạn kiệt, khiến cho dân làng rơi vào nạn đói chẳng khác nào như năm 1945. Tuy nhiên, với tư tưởng cổ hủ phong kiến, lão trưởng làng và người dân nơi đây cho đó là do yêu ma quỷ quái nơi âm tạo địa phủ tác quái, khiến cho dân làng rơi vào cảnh lầm than. Không những là hoa màu, lương thực cạn kiệt, mà đến cả nước sinh hoạt cũng hết, Bác hai tôi là người theo chủ nghĩa xã hội tiên tiến, không những tinh thông về khảo cổ và lịch sử, bác cũng rất am hiểu về các quy luật địa lý, vật lý tự nhiên. Để giảm thiểu việc không có nước dùng trước mắt, bác dựa vào quy luật bốc hơi ngưng tụ trong vật lý. Bác đề xuất ý kiến thiết kế hẳn một quy mô rộng, căn bạc túi bóng trên các bãi đất rộng để lấy nước bốc hơi ngưng tụ. Giải thích đơn giản như thế này: theo quy luật của tự nhiên, trời nắng nóng sẽ làm cho nước ở trong lòng đất bốc hơi lên. Bác hai sử dụng các vạt túi bóng căng trên mặt đất sẽ khiến cho hơi nước bốc lên, ngưng tụ lại và chảy xuống thành từng giọt. Cứ mỗi một mẫu ruộng, trung bình một ngày bác hai có thể thu được nửa khối nước. Như vậy là có thể giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho dân trong làng. Tuy nhiên, bác hai lại không hề giải thích quy luật đó với người dân. Với tiềm thức vốn dĩ cổ hủ và phong kiến của người dân trong làng, bác bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện về trấn yểm, ma quỷ nơi đây. Bác quả thật đã cứu được người dân thoát khỏi hạn hán năm đó, nhưng mặt khác, bác lại khiến cho họ u mê vào cái thứ gọi là bùa chú và ma quỷ hơn. Khi bữa tiệc kết thúc, bác hai được lão trưởng làng sắp xếp cho nghỉ ngơi tại quán trọ của mẹ con Trần Bình Xuyên. Tôi đi theo bác hai vào trong quán trọ đó. So với 10 năm sau, khi tôi và Chi Vương đến đây thì cũng không khác là bao. Xét về tình hình hiện tại thì quán trọ này được coi là tốt nhất trong làng rồi. Vừa bước qua cánh cổng của quán trọ, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Trần Bình Xuyên. 10 năm trước Trần Bình Xuyên mới khoảng 16-17 tuổi. Khuôn mặt của anh ta nhìn trẻ măng, dần trắng cao, dáng dốc thư sinh, đôi mắt biết cười nhìn vô cùng rạng rỡ. Nếu đem đặt Trần Bình Xuyên của bây giờ đứng cạnh Trần Bình Xuyên của 10 năm trước khi tôi lần đầu tiên gặp, thì quả thật là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trần Bình Xuyên đang xách một chiếc đèn dầu đi lên hành lang. Vừa nhìn thấy bác hai, hắn vội vàng chạy nhào lại ôm chầm lấy bác. Chuyện gì đây? Hai người họ quen thân nhau lắm hay sao? Anh Hồng Khải, anh đã quay lại rồi. Em đã chuẩn bị phòng, cũng đã trải chăn sẵn cho anh rồi. Trên khuôn mặt non nớt của Trần Bình Xuyên hiện lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Sau đó, anh ta ngoái đầu nói giọng vào bên trong nhà, gọi bà chủ quán. Mẹ ơi, anh Hồng Khải đến rồi. Đến đây, đến đây. Bà chủ quán vừa lau tay vào chiếc tạp dề, vừa hớt hải chạy ra. Trên mặt cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ. Thậm chí tôi còn thấy vô cùng phúc hậu. Bà chủ quán đón lấy chiếc ba lô trên vai của bác hai. Họ cười cười nói với nhau, giống như quen thân từ trước vậy. Mai năm đó có cậu cứu hai mẹ con tôi, không thì giờ đây chúng tôi trở thành con ma khô rồi. Thì ra là như vậy. Mẹ con Trần Bình Xuyên cũng là nạn nhân của nạn đói 5 năm về trước. Xem ra bác hai của tôi lúc đó chẳng khác nào đấng cứu thế vậy. Sau khi tay bác mặt mừng nên đón bác hai niềm nở xong, Trần Bình Xuyên đưa bác lên căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ ở trên gác. Vì hiện tại đã là nửa đêm, cho nên câu chuyện đại loại như cảm tạ hay hàn huyên cái gì đó cũng được gác lại. Trần Bình Xuyên biết ý, trở về phòng mình sớm để cho bác hai nghỉ ngơi. Sau khi cánh cửa phòng được khép lại dưới ánh đèn dầu vàng, trong căn phòng chỉ còn lại mình bác hai và cái bóng mờ ảo là tôi. Bác hai nằm ngửa, tựa lưng lên đống chăn gối trên giường. Bác vắt cánh tay lên trán, suy nghĩ điều gì đó. Cái phong thái này chẳng khác nào như những ông già đã ngoài 60. Khoảng một lúc trôi qua, sau khi đã trầm ngâm suy nghĩ, bác đột nhiên ngồi dậy. Dưới ánh đèn dầu, bác lôi từ trong chiếc ba lô của mình ra một cuốn sách cũ. Nói là cũ thì không chính xác lắm. Khi tôi bước tới gần thì tôi khẳng định đây là một cuốn sách cổ. Nhìn những trang sách mà bác hai lật đi lật lại thì đều là tiếng Hán cổ cả. Tôi quan sát thật kỹ theo từng trang sách được bác hai lật ra. Trong cuốn sách này có cả hình ảnh minh họa, hình quả tim máu, những đứa trẻ con, hình vẽ bát quái ngũ hành, hình chòm sao nhị thập bát tú, hình vẽ lập đàn và cả hình mổ bụng môi tim. Đây chính là cuốn sách cổ tu tiên. Không phải Trần Văn Tích giữ cuốn sách này, mà lại chính là bác hai Hùng Khải của tôi sao? Nếu như vậy, người chỉ đường dẫn lối cho mẹ con Trần Bình Xuyên có khả năng chính là bác Hai, chứ không phải Trần Văn Tích. Tôi đưa mắt quan sát nét mặt của bác Hai. Khuôn mặt bác lúc này trở nên vô cùng u ám, dưới khóe môi còn hiện lên một nụ cười quỷ dị. Thật không thể tin được, trong đầu tôi, và tôi cũng tin rằng trong lối tư duy suy luận của rất nhiều người như ông nội hay bác cả, Chi Vương, họ sẽ chẳng bao giờ ngờ được bác Hai Hùng Khải thực sự có liên quan đến câu chuyện này. Lúc này đây tôi chỉ dám kết luận bác chính là người khiến cho mẹ con Trần Bình Xuyên trở nên u mê và làm nhiều việc ác. Còn lại liên quan đến bộ tộc Can Chi hay tên chủ nhân thật sự, tôi chưa dám kết luận. Có lẽ lần bước vào cánh cửa khảm của Trần Bình Xuyên này sẽ cho tôi câu trả lời thích đáng. Bác Hai tiếp tục lật từng trang giấy ố vàng trên quyển sách tu tiên. Khi bác lật đến trang cuối cùng của quyển sách, nét mặt bác trở nên đăm chiêu và trầm ngâm hơn. Tôi tiến lại sát chỗ bác hơn một chút và cố gắng quan sát thật kỹ những nét chữ trong trang giấy cuối. Những nét chữ cổ thật sự tôi chẳng thể nào đọc được. Tuy nhiên, trên trang giấy này lại hiện thị ra những con số. Sau một hồi suy luận, tôi cũng có thể hiểu được ý nghĩa cơ bản, đó là bác Hai đang tìm một người có mệnh kim, tương sinh thủy, thổ để tụ hợp linh khí của phần âm. Và đặc biệt người này phải sinh vào giờ đồng chi, tức là năm sinh và giờ sinh phải giống nhau. Ví dụ như người sinh vào năm Tý muốn đồng chi thì người này phải sinh vào giờ Tý. Trong đầu tôi xuất hiện vô vàn những suy nghĩ lộn xộn và không theo một chiều logic nào. Mệnh kim, tương sinh thủy, thổ và phải là đồng chi. Tôi sững người, là Trần Bình Xuyên. Anh ta sinh năm 1993, thuộc mệnh kim, tương sinh thủy và thổ. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng di chuyển đến phòng của Trần Bình Xuyên. Khi vừa mới bước đến trước cửa phòng của anh ta thì tôi đã nghe thấy những âm thanh xì xào ở bên trong. Cho nên không chần chờ thêm, tôi trực tiếp xuyên qua cánh cửa mà bước vào bên trong. Trần Bình Xuyên lúc này đang ngồi trên chiếc bàn kê cạnh cái tủ đầu giường. Còn bà chủ trọ thì ngồi trên giường, đang hì hục một đống giấy tờ cũ đã ố vàng. Tôi nhìn qua thì thấy được đống giấy tờ đó chính là giấy khai sinh của Trần Bình Xuyên. Khi nhìn vào giấy khai sinh, tôi lúc này có thể khẳng định được rằng quả đúng như những gì tôi suy luận. Trần Bình Xuyên sinh năm 1993, tức là năm Quý Dậu. Điều đặc biệt đó là anh ta sinh vào 6 giờ tối, cũng là giờ Dậu. Vậy có nghĩa Trần Bình Xuyên chính là một người đồng chi. Cậu Hùng Khải đã nói rồi, tuổi của mày rất hợp để tu luyện, để học đạo đó. Ân nhân tài cao như vậy, pháp thuật lại tinh thông, quả là phúc đức ba đời của nhà ta đó. Bà chủ trọ vừa dứt lời thì Trần Bình Xuyên cũng khẽ vui vẻ mà gật đầu. Trong lòng tôi trống rỗng, những gì đang diễn ra chẳng khác nào đang tố cáo bác Hai Hùng Khải của tôi là một con người mưu mô, toan tính và đầy dối trá. Nghĩ đến đây, tôi cần phải sắp xếp mọi thứ trong đầu thêm một lần nữa. Giữa một đất nước rộng lớn như vậy, bác đang ở miền Bắc, tại sao lại vào miền Nam xa xôi và chọn đúng Trần Bình Xuyên để làm vật dẫn thực hiện cho kế hoạch tu tiên? Lúc này đây, trong đầu tôi chỉ xuất hiện lên một suy nghĩ, một logic duy nhất. Đó chính là vùng đất này là vùng đất của bộ tộc Can Chi cổ, và ở gần ngay cạnh ngôi mộ cổ Chi Vương xây dựng. Điều đặc biệt hơn nữa, đó là trong mộ cổ có đàn tế trời, cổ đàn của bộ tộc Can Chi. Đúng rồi, nếu nói như vậy, đi theo logic này thì bác Hai nhất định có liên quan đến tộc Can Chi, hoặc là bác đang âm mưu thực hiện một kế hoạch nào đó. Từ đây tôi lại suy luận thêm một điều nữa, đó chính là Trần Bình Xuyên không đơn giản đóng vai trò là vật dẫn trong câu chuyện tu tiên. Anh ta xuất hiện trong cánh cửa khảm, điều này chứng minh rằng thực chất bác Hai dùng Trần Bình Xuyên để hoàn thiện cánh cửa khảm của mình. Khi đã có liên kết mọi chuyện, cái đầu của tôi như muốn nổ tung ra vậy. Những ngày sau đó, Bác Hai dạy cho Trần Bình Xuyên những kiến thức cơ bản về tu tiên. Những kiến thức này là Bác Hai đã lấy từ trong cuốn sách cổ kia ra. Đồng thời Bác Hai cũng thêm tắt những câu chuyện về phong thủy, ngũ hành, khiến cho Trần Bình Xuyên nghe đến đâu như bị cuốn vào đến đó vậy. Vừa đúng một tháng qua đi, Trần Bình Xuyên với bộ não thông minh hơn người đã tiếp thu và lĩnh hội được rất nhiều kiến thức mà Bác Hai truyền cho. Tuy nhiên, tính cách của anh ta lại trở nên vô cùng khác thường. Dựa theo cách Bác Hai truyền đạt những nội dung từ phương pháp tu tiên trong cuốn sách đó, tôi có thể thấy được rằng đó là một loại tà thuật chứ không phải là tu tiên. Những viễn cảnh, khái niệm được vẽ ra trong cuốn sách đó, nó giống như một loại bùa mê vậy. Nó khiến cho đầu óc con người ta càng ngày càng thiếu minh mẫn và bị cuốn vào thì không thể thoát ra được. Sau một tháng, Trần Bình Xuyên giống như một kẻ điên, ngày đêm không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ ngồi thiền và lẩm nhẩm đọc thần chú. Thì ra cuộc đời bi thương của mẹ con Trần Bình Xuyên được bắt đầu từ đây. Cuốn sách tu tiên này có thời hạn tu luyện là 10 năm, có nghĩa là 10 năm sau khi tôi và Chi Vương đến đây. Trong cái đêm bà chủ quán mổ bụng môi tim của Trần Bình Xuyên, cũng chính là trang cuối cùng của quyển sách này. Như vậy là Bác Hai đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc dựng lên cánh cửa khảm cả chục năm trời. Rốt cuộc là Bác Hai hùng khải của tôi thực sự là muốn làm nên cái chuyện động trời gì đây? Tôi thật không ngờ. Không biết bác có cùng đồng bọn với đám người của lão chủ nhân hay không nữa. Trước lúc rời khỏi ngôi làng này, Bác Hai có đến gặp lão trưởng làng. Bác đưa cho lão ta một bức mật thư, sau đó nói với lão rằng: 10 năm sau, đúng vào ngày lập thu, sẽ có hai người lạ đến ngôi làng này. Một người có ngoại hình giống như tôi, và một người là cháu gái của anh ta. Đây chẳng phải là đang nói tôi và Chi Vương trong thân xác của Bác Hai hay sao? Lão trưởng làng có chút kinh ngạc. Lão lập tức hỏi lại: Họ là người của ân nhân hay sao? Bác Hai khẽ lắc đầu: Không, lão chỉ cần biết năm đó làng ta sẽ xảy ra đại họa, người Tàu sẽ kéo tới và tiêu diệt toàn bộ làng này, cho nên ta báo cho lão biết để lão chuẩn bị từ trước thôi. Lão trưởng làng kinh ngạc sợ hãi, cái gậy trên tay của lão thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất. Đôi bàn tay của lão run run nắm chặt bức thư mà Bác Hai vừa đưa cho. Ta đã tìm được phép giải đại nạn đó cho làng chúng ta. Đến lúc đó lão chỉ cần làm theo đúng những gì trong bức thư này ta đã viết là được. Mọi chuyện sẽ bình yên mà trôi qua. Giờ đây tôi mới hiểu, cái đại họa mà Bác Hai nói thực chất là bác đã liệu trước được tình hình. Dựa theo cuốn sách tu tiên, đến năm thứ 10 Trần Bình Xuyên tu luyện là phải lấy đi 12 trái tim của 12 đứa trẻ con trong làng. Để giúp Trần Bình Xuyên tu luyện tốt cho lúc đó, Bác Hai của tôi đã thiêu dệt nên câu chuyện về Trần Văn Tích trong bức thư gửi cho ông lão trưởng làng. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Trần Văn Tích từng đến đây, từng cưu mang hai mẹ con Trần Bình Xuyên là hoàn toàn không có. Tất cả mọi kế hoạch đều cho Bác Hai của tôi thiêu dệt lên từ 10 năm trước mà thôi. Bác Hai, hùng khải à, thì ra lại ác độc tới như vậy. Nơi đây thuộc vùng đất của bộ tộc Căng Chi, gần Cổ Đàn. Trần Bình Xuyên lại là người đồng chi, cho nên anh ta hoàn toàn có đủ điều kiện hội tụ linh khí của tộc Căng Chi. Tôi có thể hiểu sơ bộ như vậy, hiểu vì sao Bác Hai hùng khải lại chọn Trần Bình Xuyên. Tuy nhiên Trần Bình Xuyên hình thành nên cửa khảm và cửa khảm có vai trò gì thì tôi thật sự vẫn chưa thể nắm rõ. Kỳ môn độn giáp, rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì với Bác Hai? Thứ tà ma này có phải chăng có liên quan đến âm binh? Sau khi kết thúc câu chuyện cuối cùng với lão trưởng làng, Bác Hai rời khỏi đó. Lúc này đây tôi còn nhìn thấy rõ trên khóe môi của bác nở ra một nụ cười vô cùng u ám và khó hiểu. Tôi đi theo Bác Hai đến cánh cổng làng, sau đó cứ như vậy mà đi theo bác cho đến khi tôi phát hiện ra cơ thể của mình mỗi lúc một mờ nhạt dần và hòa lẫn vào trong làng không khí mỏng. Hình ảnh của Bác Hai đi phía trước tôi cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, sau đó thì biến mất hẳn. Trong tai tôi lúc này được truyền tới những tiếng vi vu của gió trận và tiếng nước chảy róc rách. Điều kỳ lạ là tôi còn nghe thấy tiếng gọi của bác Hai. Thức tịch, mau tỉnh lại đi. Thức tịch à? Đúng là tiếng của bác Hai rồi. Một giọng nói ồm ồm mà ấm áp. Tôi khẽ mở đôi mắt ra. Xung quanh tôi là khung cảnh núi rừng bổ vây. Tôi phát hiện ra mình đang nằm bên bờ hồ, toàn thân ướt sũng. Bác Hai, không đúng, là chi vương trong thân xác của bác Hai đang ngồi quỳ gối trước mặt tôi đầy lo lắng. Xung quanh còn có cả đám người Tàu đang bổ vây xúm lại. Mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ho khan lên vài tiếng, sau đó khẽ nói: Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Tôi vừa dứt lời thì một phù thủy ở đâu bỗng nhiên xuất hiện, gõ gõ cái cây gậy trên tay vào bắp chân của tôi. Không còn nhiều thời gian cho mấy người đâu, mau chuẩn bị cho cùng chủ nhân xuất phát đi. Chủ nhân, chi vương, mụ phù thủy, tôi đã quay trở lại thế giới thật rồi. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tuy nhiên khi nhìn lại cái thân thể ướt sũng của mình và mặt hồ gợn sóng lăn tăn bên cạnh, thì tôi dám chắc đó không phải là một giấc mơ. Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chi vương. Đợi đám người Tàu tản ra hết theo chỉ lệnh của một phù thủy, thì chi vương mới khẽ nói với tôi: Đám người của lão chủ nhân phát hiện ra đồ bồi táng của Can Chi Cổ ở thung lũng phía trước. Vừa rồi tất cả đám người Tàu đều kéo nhau ra đó. Khi trở lại đây thì thấy tịch nằm bên bờ hồ, toàn thân thì ướt sũng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi như nuốt chửng từng câu từng chữ trong lời nói của chi vương. Nhìn lại toàn bộ quần áo ướt sũng trên người, tôi khẳng định tôi bị cột sóng nước trong chiếc hồ này cuốn đi là thật. Thì ra mọi chuyện vừa xảy ra cũng là thật. Tôi đã quay về 10 năm trước. Tôi đã gặp được bác Hai và Trần Bình Xuyên. Không thể tin được những gì xảy ra trong quá khứ. Lòng ngực của tôi đập lên dồn dập. Biết bao nhiêu chuyện đáng sợ xảy ra như vậy, không hiểu vì sao tôi vẫn có thể sống được cho tới ngày hôm nay nữa. Sao vậy? Chi vương vỗ nhẹ lên vai tôi. Nét mặt của bác ta có phần lo lắng. Tôi cố gắng trấn an lại tinh thần. Tôi cần tìm một lúc nào đó phù hợp để nói cho chi vương những gì tôi đã trải qua. Còn bây giờ thì chưa phải lúc. Đúng lúc đó thì một phù thủy từ đâu chống gậy đi đến. Mụ khẽ dứt một bộ quần áo vải màu nâu cũ kỹ xuống trước mặt tôi. Mau thay bộ đồ trên người, thời gian không còn nhiều đâu. Chủ nhân ra lệnh lập tức khởi hành đó. Tôi đưa mắt nhìn chi vương. Bác ta khẽ gật đầu. Cái gật đầu này vừa giống như để khẳng định lời nói của một phù thủy là đúng, lại vừa giống như truyền thêm sức mạnh cho tôi. Tôi yên tâm hơn phần nào, cho nên bèn ôm lấy bộ quần áo của một phù thủy và đi vào trong lều để thay. Đám người Tàu thu dọn hành lý, sau đó theo chỉ lệnh của tên chủ nhân di chuyển về hướng thung lũng phía trước. Khoảng cách từ nơi dựng lều đến thung lũng mà bác Hai nói là không quá xa. Vì đã có một toán người Tàu dọn đường từ trước, cho nên tốc độ di chuyển của tất cả mọi người cũng khá là nhanh. Chỉ dọn dẹn tầm 15 phút ngắn ngủi, cả đoàn người đã đi đến nơi. Sau trận chiến với lũ Tỳ Xà đêm qua, đám người Tàu đã bị giảm quân số đáng kể. Ban đầu khoảng 36-37 người, nhưng hiện tại chỉ còn 20 người. Đám trắng đó đã cướp đi gần 20 mạng sống của đám người Tàu. Tuy nhiên đám người này máu lạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Sau cái chết của gần 20 tên thuộc hạ, lão chủ nhân hay những tên người Tàu khác không hề biểu lộ một chút thương cảm nào. Dưới chân chúng tôi bây giờ chính là một thung lũng rộng bao la bạc ngàn. Nơi tôi đứng lúc này chẳng khác nào như đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi vậy. Nơi đây tôi có thể quan sát được cơ bản địa hình của cái thung lũng phía bên dưới. Thấy núi hiểm trở trùng trùng lớp lớp xếp lên nhau, tạo nên những khe núi vừa hẹp vừa sâu. Nhìn tổng thể thì những khe núi uốn lượn vào nhau chẳng khác nào như một con cự mãng đang nằm ngủ say vậy. Mặc dù sự hiểu biết của tôi về phong thủy là vô cùng ít, nhưng tôi có thể cảm nhận ra thế đất này vô cùng đẹp, long mạch cũng không thể chê vào đâu được. Đám người Tàu tìm được đồ bồi táng ở đây sao? Tôi đứng sát lại gần Chi Vương hơn và hỏi bác ta. Chi Vương khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục quan sát cái thung lũng phía bên dưới. Nơi này chắc chắn là lối vào Can Chi cổ. Chúng ta coi như cũng đi được một nửa đường rồi. Đó là tiếng của một phù thủy. Giọng nói của mụ ta mười phần hồ hởi và tỏ ra sự vui mừng. Đây là lối vào Can Chi cổ. Đơn giản vậy thôi sao? Tôi lấy làm thắc mắc vì sự đơn giản của nó. Nếu như theo lời của một phù thủy thì chúng tôi chỉ cần nhảy xuống cái thung lũng này là có thể vào được Can Chi cổ hay sao? Tôi nghĩ rằng bộ tộc Can Chi chắc chắn không thiết kế xây dựng thành lũy của mình đơn giản như vậy. Tôi nhìn Chi Vương hỏi. Nè, bác có còn nhớ chút ký ức nào liên quan đến Can Chi cổ của Chi Vương không? Nếu là Can Chi cổ thì bác phải biết đây là đâu chứ. Chi Vương nhìn tôi, đồng thời lắc đầu. Bác khẽ nói với tôi. Hùng Khải đang dở trò gì đó, cho nên tôi chẳng thể nhớ được cái gì cả. Nhưng mà tôi dám chắc chắn rằng cái thung lũng phía dưới không hề có long mạch. Vẻ đẹp của những khe núi uốn lượn bên dưới khiến cho đám người này bị lầm tưởng là bên dưới đó có long mạch đó. Chi Vương vừa dứt lời thì một phù thủy lại khẽ chọc một cây gậy lên lưng của bác ta. Còn lẩm bẩm gì ở đó, mau tìm cách xuống đó cho tao. Nếu như thung lũng kia không có long mạch, không phải là cánh cửa tiến vào Can Chi cổ, thì tôi có linh cảm ở dưới kia nhất định có cái gì đó không được tốt đẹp cho lắm. Cái cảm giác này giống như là giác quan thứ 6 vậy. Giác quan có thể cảm nhận được tai họa sắp ập tới. Đám người Tào lúc này chẳng khác gì như những con quỷ hút máu. Bây giờ tâm trí của bọn chúng đều đặt hết cho cái thung lũng phía bên dưới, cho nên Chi Vương cũng không có cách nào khác mà buộc phải nghe theo lời của bọn chúng. Đưa dây thần cho tôi, Chi Vương nói. Tên Kính Trâm đứng bên cạnh nhanh chóng lôi từ bên trong ba lô ra một cuộn dây thần và đưa cho Chi Vương. Để tôi xuống trước thám thính tình hình ra. Không được, nếu như ông anh chạy mất thì làm sao? Tên Kính Trâm giật lại sợi dây thần trong tay của Chi Vương, nét mặt hắn lộ rõ vẻ do dự. Một phù thủy bước lại gần, dùng một cán gậy trên tay ghé đập vào tay tên Kính Trâm một nhát. Mụ nhếch mép cười khỉnh rồi đưa mắt nhìn qua tôi, rồi lại nhìn sang tên Kính Trâm. Đưa dây thần cho Chi Vương, con bé kia còn ở đây, cậu ta không dám bỏ chạy đâu. Dứt lời, mụ rút khẩu súng từ trong cặp quần ra, sau đó thì dí sát nòng súng vào đầu tôi. Sau cùng, mụ quay sang Chi Vương dõng dạc nói. Mau xuống đi, tao không muốn chậm trễ thêm một phút nào nữa. Tôi tiến sát lại vách núi, nhìn xuống bên dưới thung lũng, ước chừng chiều cao cũng phải đến 20 mét. Với khả năng của Chi Vương, tôi hoàn toàn yên tâm. Sau bao nhiêu khó khăn dạo sinh ra tử, bản lĩnh của Chi Vương ăn đứt những người ở đây. Cháu tin vào bác. Tôi nhìn Chi Vương cười. Hai chúng tôi bốn mắt chạm nhau, trao cho nhau niềm tin tuyệt đối. Một đầu dây được cho đám người Tạo giữ, đầu còn lại thì Chi Vương buộc chặt vào thắt lưng. Sau khi thử độ chắc của dây, Chi Vương bắt đầu trườn người xuống vách núi và di chuyển. Chi Vương di chuyển được nửa đường thì đột nhiên bác dừng lại, hai chân đạp mạnh vào vách núi và treo người lơ lửng trên không trung. Ổn chứ bác? Tôi vươn cậu xuống hét lên. Ổn, yên tâm nghe. Mặc dù bác nói như vậy nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm. Nhất định là Chi Vương đã phát hiện ra cái gì đó. Tuy nhiên bác ta không dừng ở đó khá lâu, tránh cho đám người Tạo nghi ngờ. Bác nới lỏng sợi dây rồi tuồn người xuống bên dưới. Khoảng 15 phút sau thì trọng lực trên sợi dây cũng biến mất. Chi Vương tiếp đất an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đám người Tạo bao gồm một phù thủy, lão chủ nhân và tôi đứng bên trên vách núi quan sát xuống bên dưới. Chi Vương bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh một hồi. Khi cảm thấy không có gì nguy hiểm trình rập ở xung quanh thì bác mới ra hiệu cho chúng tôi hành động. Lão chủ nhân ra lệnh cho quân của mình thiết kế nhiều sợi dây thần hơn để có thể xuống được bên dưới một cách nhanh chóng. Sau khi lão chủ nhân và một phù thủy an toàn tiếp đất, thì người tiếp theo chính là tôi. Khi trườn lên vách núi, tôi phát hiện ở đây có vô số xác rắn lộp. Từng xác rắn dắt lên nhau trông vô cùng kinh tởm. Sau bao nhiêu lần chạm mặt với loài rắn, nó chẳng khiến cho tôi bớt sợ cái loài bò sát này hơn, mà lại càng khiến tôi ghê tởm loài rắn. Giờ đây tôi đã biết lúc nãy Chi Vương dừng lại quan sát thì ra là quan sát đám xác rắn này. Tim tôi đập loạn lên vài nhịp, cảm thấy có chút lo lắng. Thật không biết những xác rắn này là do đám tỳ xà ở trong chiếc hồ kia ra đây lột xác, hay là một loại rắn khác nữa. Trong cái thung lũng này mà gặp rắn thì chỉ có làm mồi cho bọn chúng mà thôi. Như những người đi trước, tôi cũng an toàn tiếp đất. Sau đó thì 20 tên người Tàu nữa bám theo sau. Không sao chứ? Chị Vương cẩn thận đỡ lấy tôi. Tôi khẽ lắc lắc đầu, đồng thời nói nhỏ với bác. Bác nhìn thấy đống xác rắn lột ở giữa vách núi kia chứ? Bác khẽ gật đầu. Có lẽ chỉ có tôi và Tịch đó nhìn thấy đống xác rắn đó thôi. Vì vị trí trường xuống của tôi và Tịch lệch sang một bên so với lão chủ nhân và Tuyết Hoa đó. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Khi Chi Vương vừa dứt lời thì phía sau lưng chúng tôi vang lên một tiếng thét vô cùng thảm thiết và chói tai. Tên cầm nhôm từ trên lưng chừng vách núi rơi bợp một phát từ trên cao xuống. Tên này ngoài việc có thể chữa trị vết thương ra thì chẳng được tích sự gì, tay chân chậm chạp, lại còn vô cùng yếu đuối. Cũng may vì độ cao không quá lớn, cho nên sau khi ngã úp mặt xuống bãi đất nhão bên dưới, tên cầm nhôm không bị gãy chiếc xương sườn nào. Tôi và Chi Vương khẽ đỡ hắn dậy. Trên mặt của tên cầm nhôm vẫn còn biểu lộ sự sợ hãi vô cùng hốt hoảng. Sao lại buông tay khỏi sợi dây vậy? Chi Vương khẽ hỏi. Một phù thủy và lão chủ nhân cũng từ từ đi tới. Tên cầm nhôm thở dốc, hắn chỉ tay về phía vách núi, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi và hoảng loạn. Cầm nhôm nói: Ở đó có quỷ đó. Có quỷ? Tên này bị mất trí rồi hay sao? Bập lên một cái. Đang yên đang lành thì tên cầm nhôm bị một phù thủy cho ăn một cây gậy lên mông. Tôi nói thật mà, tôi có mắt âm dương, trên vách núi đó quả thật là có quỷ đó. Tên cầm nhôm phân trần, nét mặt của hắn vừa biểu lộ sự sợ hãi lại tỏ ra không cam tâm. Tôi và Chi Vương cùng đưa mắt nhìn lên phía trên kia vách núi, nơi đó tôi và bác đã nhìn thấy vô vàn những xác rắn chồng chéo lên nhau. Sau khi quan sát vách núi một hồi, Chi Vương lại đưa mắt nhìn tên cầm nhôm. Bác nói: Cậu đã nhìn thấy gì? Giọng tên cầm nhôm run run: Tôi đã nhìn thấy vô vàn xác chết bị đám rắn quấn quanh cổ. Tin tôi đi, tôi không có nói dối đâu, tôi có mắt âm dương thật mà. Chi Vương kẻ gật đầu. Bác tiến lại gần phía vách núi, đưa tay đón lấy tên người Tàu cuối cùng. Sau đó bác lại quan sát vách núi thêm một lúc nữa, rồi đột nhiên hét lên: Mau chống trời khỏi đây. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chi Vương cũng nhìn thấy quỷ rồi sao? Tuy nhiên không còn nhiều thời gian để nghe lời giải thích. Sau khi tiếng hét của Chi Vương, lão chủ nhân và đám người Tàu lập tức xoay người tiến thẳng về phía trước. Rốt cuộc nơi đó có gì vậy? Tôi vừa bước dội chân theo tiết tấu của đám người Tàu, vừa tranh thủ hỏi Chi Vương. Bác ta trả lời: Nơi đó chính xác là có vô vàn quan hồn treo lơ lửng trên vách núi. Họ bị tỳ xà giết chết. Hơn nữa ở trong cái hốc ở bên vách núi đó còn có một con cự mãng đang ẩn mình nữa. Chi Vương vừa dứt lời, quả tim trong lồng ngực của tôi đập lên liên hồi. Vừa mới bước chân xuống cái thung lũng này đã gặp phải tỳ xà cự mãng rồi. Số của tôi cũng quá là éo le, đi đâu cũng gặp loài rắn bự chát này hay sao? Chúng tôi đi ven theo vách núi trơn bóng toàn triêu, đi một vòng quanh quẩn chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa. Có lẽ lão chủ nhân cũng phát hiện ra được điều đó, cho nên đột nhiên lão không đi nữa, ra lệnh cho đám quân của mình dừng lại. Sau đó lão rút khẩu súng từ trong cặp quần của mình ra, chĩa nòng súng vào đầu tôi. Thật ra là lão ta dùng tôi để uy hiếp Chi Vương. Chi Vương, nơi này người thân thuộc địa hình, người đến dẫn được. Tôi đưa mắt nhìn Chi Vương, bác ta đã không còn ký ức của quá khứ. Cho dù nơi này Chi Vương của lúc trước từng đến, thì tôi cũng không dám khẳng định bác có còn nhớ được hay không. Nhìn nét mặt đầy do dự và băn khoăn của Chi Vương, tôi đoán là bác không còn nhớ nữa. Thấy bác có vẻ chần chừ, lão chủ nhân mất kiên nhẫn, dí sát nòng súng vào đầu tôi thêm một lần nữa. Lão quát lên: "Tao không còn dư giả thời gian mà cho chúng mày đứng đó dò dự đâu. Nhanh lên!" Sắp đến lập đông, lão chủ nhân đúng là không thể không sốt ruột mà tìm đường đến tộc Can Chi cổ được. Chị Vương bước chân tiến lên phía trước vài bước. Bác ta quan sát tình hình một lượt, sau đó thì quay sang nói với lão chủ nhân: "Để tôi dẫn được." Nói xong, bác liền đi lên phía trước. Lão chủ nhân vẫy tay ra hiệu cho đám người dưới của mình tiếp tục lên đường. Ở bên trên vách núi, nhìn thung lũng này có địa hình cũng không đến nỗi phức tạp. Nhưng lúc này đây không hiểu sao, chúng tôi chẳng khác nào như đi lạc vào trong mê cung vậy. Theo dọc những vách núi, mãi vẫn chưa tìm thấy được đường ra. Đang đi, đột nhiên Chi Vương dừng lại, khiến cho tất cả đám người tàu đi theo đều thấy vô cùng hoang mang. Chúng ta bị quỷ dẫn được sao? Tên cộm nhôm sợ hãi mà kêu lên. Không phải mày có mắt âm dương hay sao? Có quỷ dẫn đường mày cũng không nhìn ra hả? Tên Kính Trâm bực bội liền đập cho tên cộm nhôm một đấm vào đầu. Hắn ghét nhất là những thứ gọi là yêu ma quỷ quái. Chi Vương đột nhiên lên tiếng kết luận: "Chúng ta bị bao vây bởi kỳ môn độn giáp rồi." "Kỳ môn độn giáp? Đó là cái thứ quái quỷ gì vậy?" Tên Kính Đen lên tiếng. Tuy nhiên hắn lập tức bị mụ phù thủy chặn họng. Mụ ta nhìn bác hai nói: "Bây giờ không còn nhiều thời gian, bọn tao chưa tìm được thứ mình muốn thì mày và thần dữ của cũng đừng hòng mà sống sót rời khỏi đây. Cho nên mau phá trận đi." Kỳ môn độn giáp là cái thứ quái quỷ gì đây? Tôi đã từng gặp kỳ môn độn giáp khi bị cột sống chỗ chiếc hồ kia cuốn đi. Chưa biết chừng liên quan đến âm binh, chìa khóa mở cánh cửa của nó chính là kỳ môn độn giáp cũng nên. Cũng như thần dữ của là tôi phải nhờ đến những lập luận về chòm sao nhị thập bát tú mới có thể đi đến kết luận mà thoát được ra. Chi Vương hoàn toàn không để ý đến những lời nói bên tai của một phù thủy, bởi bây giờ bác đang rất tập trung để phá giải được thử thách này. Trong lúc Chi Vương tính toán thì đám người tàu phía sau liên tục bàn tán to nhỏ. "Nè, kỳ môn độn giáp là cái thứ gì vậy?" "Tao nghe nói là thủ thuật tà ma của người cổ đại đó." "Không phải, là âm binh chiến lược của Tào Tháo á." "Mày ngu hả? Là một loại bùa chú cổ của tổ tiên chúng ta đó." Tôi liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, đồng thời khẽ nhếch môi cười khỉnh, tỏ vẻ khinh thường. Đám người này quả thật là chẳng biết cái quái gì. Xem ra với tình hình này, nếu không có Chi Vương thì tôi không dám đảm bảo đám người này sẽ làm nên cơm cháo gì đâu. Đúng lúc đó, Chi Vương đang đứng nhìn vào các vách núi với vẻ trầm ngâm thì đột nhiên bắt hét lên: "Tôi phá được rồi!" Sau khi Chi Vương dứt lời thì lão chủ nhân và đám người tạo đồng loạt quay về phía bác. Bác nhặt một hòn đá dưới chân, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên trên một phiến đá nhỏ bên cạnh. Chi Vương giải thích: "Cung Đông Nam có Thiên Bàn Tân, Địa Bàn Tân, Tứ Lục Tinh, Sau Thiên Phụ, Thần Cửu Thiên và Thương Môn. Sau Thiên Phụ biểu thị cho hiện tượng tự nhiên, tức là phong, là gió lớn. Chúng ta vừa rồi từ hướng Đông Nam, tức là cung Đông Nam đến đây. Điều đặc biệt đó là cung này đại diện cho quẻ tốn. Xét về phong thủy tự nhiên thì quẻ tốn đại diện cho gió. Thần Cửu Thiên gốc tại Càn Cung biểu thị cho sức mạnh to lớn tối đa. Như vậy kết hợp giữa Thiên Phụ, Tốn Cung, Tứ Lục và Cửu Thiên thì có thể thấy rằng hướng Đông Nam ắt có gió to." Chi Vương vừa dứt lời thì hình vẽ lằng ngoằng trên mặt đá cũng được vẽ xong. Tôi quan sát một hồi thì thấy hình vẽ mà bác ta vừa phát họa ra vô cùng quen mắt. Tuy nhiên tạm thời tôi vẫn chưa thể nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu. Đó là hình vẽ tam bát tự trong bát quái. Mỗi ngọn núi biểu thị cho một bát tự. Bát tự xoay một vòng tròn thì sẽ kết thúc ở hướng đông nam. À, đường ra là hướng đông nam sao? Tôi đưa mắt hỏi Chi Vương. Bác ta gật đầu chắc nịch. Ờ, mày lừa bọn tao sao? Mày không nhìn thấy hướng đông nam là cả một dải núi sát nhau à? Làm gì có đường đi chứ? Lão chủ nhân túm lấy cổ áo của Chi Vương. Lão ta giờ đây đã không còn điềm tĩnh như trước nữa, mà trở nên vô cùng sốt ruột. Tuy nhiên khi tôi đưa mắt nhìn về hướng đông nam thì lại thấy lão chủ nhân nói cũng không phải là không có lý. Nếu xét theo đúng là hướng đó thì chúng tôi hoàn toàn không thể đi được, bởi vì đó là một con đường cục bị chắn bởi một ngọn núi cao. Nếu muốn đi về hướng đông nam thì chỉ còn cách đi xuyên qua ngọn núi đó, mà điều đó thì hoàn toàn không thể. Chi Vương kẻ gạt mạnh bàn tay của lão chủ nhân ra. Bác nhếch môi cười khỉnh. Không tin thì lại đây. Nói xong, bác sải chân bước về phía ngọn núi đó. Chi Vương ghé sát tay vào vách núi, đồng thời dùng tay ra hiệu cho đám người của lão chủ nhân giữ im lặng. Nhìn tư thế này của Chi Vương, có lẽ bác ta đang cố gắng lắng nghe một thứ gì đó. Chi Vương áp tay vào vách núi được khoảng vài phút thì sau đó bác khẽ ra hiệu cho một phù thủy tiến lại gần. Sau đó yêu cầu mụ làm hành động giống như mình, là ghé sát tay vào vách núi. Đã nghe thấy gì chưa? Đó là tiếng gió rít đó. Đôi mắt mụ phù thủy đột nhiên tròn tròn kinh ngạc. Mụ đưa mắt nhìn lão chủ nhân rồi khẽ gật đầu. Chủ nhân à, quả thật là nghe thấy tiếng gió rít đó. Lão chủ nhân thở mạnh một cái. Lão đưa mắt nhìn vách núi phía trước mặt, trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi kẻ quay sang đám người dưới của mình mà ra lệnh. À, chúng mày phá ngọn núi này cho tao. Đó. Đám người tàu hừng hực khí thế, lôi cuốc xẻn công binh loại nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn và hiện đại ra. Còn tên Kính Trâm thì lôi ra một kiếp mìn và tiến lại gần vách núi. Đám người tàu cầm xẻn công binh thì đi phía sau bao hậu cho hắn ta. Dừng lại, ở đây có cơ quan. Nếu trực tiếp phá vách núi này, chưa biết chừng làm kinh động đến các loài cổ trùng đang ngủ. Nếu bọn chúng thức giấc, chúng ta sẽ không thoát khỏi nơi đây đâu. Lão chủ nhân cười lớn, biểu lộ sự khinh thường lời nói của Chi Vương. Lão ta nói, cổ trùng sao? Mày đang dọa ai vậy? Mày được phép dẫn đường, nhưng quyết định ra sao thì phải ở tàu. Nói rồi, lão quay lại trợn mắt nhìn đám người dưới mà ra lệnh. Phá nó cho tàu. Khi tôi còn mắt xanh mắt dẹt, đứng như trời trồng quan sát tình hình xung quanh thì đã bị cánh tay của Chi Vương lôi đi. Bác ta kéo tôi lùi lại phía sau và nép mình xuống dưới một tảng đá. Bùm lên một tiếng, khói bụi bay mù mịt, tiếng mình nổ rung động khắp bầu không khí xung quanh. Cái tay của tôi trở nên ù ù, và trong phút chốc tự nhiên không còn nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ còn nhìn thấy khẩu hình miệng của Chi Vương. Đừng sợ, có tôi ở đây. Dựa vào khẩu hình miệng của Chi Vương, tôi có thể đoán được bác ta đang nói với tôi câu như vậy. Tôi cũng khẽ gật đầu. Mặc dù người đang ở bên cạnh tôi bây giờ không phải là bác Hai Hùng Khải của tôi, nhưng con người này lại mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn. Có bác ta bên cạnh, tôi cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Khói bụi bay lên mù mịt, sau một lúc cũng lắng dần xuống. Tôi và Chi Vương ngóc đầu lên thì nhìn thấy một cái hang lớn hiện ra ở ngay vách núi vừa bị mình nổ tan bành. Quả nhiên đó không chỉ đơn giản là một ngọn núi. Đi thôi, Chi Vương nói. Lúc này khi tính giác ổn định lại, tôi đã có thể nghe thấy tiếng của bác. Chúng tôi tiến lại gần cánh cửa sau vách núi. Từ ngoài nhìn vào trong, nơi đây sâu thẳm và tối đen, không nhìn thấy đầu bên kia là gì. Cánh cửa này chẳng khác nào như cửa của một hang động vậy. Nếu tao không cho mình nổ thì cái cánh cửa này có hiện ra được hay không chứ? Tên Kính Trâm tự đắc. Hắn đứng bên cạnh Chi Vương, khẽ nhổ một bãi nước bọt xuống chân bác. Nè, tình hình này không sao chứ? Trong lòng tôi bỗng nhiên có chút bất an, tôi hỏi nhỏ Chi Vương. Chi Vương quan sát cánh cửa đó một hồi. Tuy nhiên khi bác định lên tiếng đáp lại tôi thì trong không gian bỗng phát ra một loại âm thanh vô cùng ghê rợn. Thứ âm thanh này vô cùng quen thuộc, Nó chẳng khác nào như tiếng ếch kêu vậy. Nhưng với tần số âm thanh lớn như thế này thì chắc chắn không phải là một con ếch. Đám người Tàu bắt đầu nhốn nháo cả lên. Bọn chúng bắt đầu mất bình tĩnh mà không ngừng kêu hét. Thứ quái quỷ gì thế này? Khốn kiếp, tôi muốn ra khỏi đây. Cùng với tiếng ếch kêu mỗi lúc một to dần, thì từ trong những hốc đá, bụi cây, vô vàn những con ếch màu đen như than nối đuôi nhau mà nhảy ra. Quan sát kỹ thì còn thấy trên đầu chúng có những cái mào như màu gà màu đen, và hai chiếc răng nanh dài nhọn nhô ra từ cái miệng rộng của chúng. Hắc Thành Hoa, nó là một loại cổ trùng của thời thượng cổ đó. Chi Vương trợn tròn mắt nhìn đám ếch đang tiến lại gần và kết luận. Một tiếng la thất thanh của một tên người Tạo vang lên. Tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh một tên người Tạo bị một con Hắc Thanh Oa bám vào cổ. Hắc Thanh Oa dùng hàm răng nhọn của nó cắm lút vào cổ của tên người Tạo. Tên đó lập tức có biểu hiện bị trúng độc. Toàn thân hắn đột nhiên chuyển sang một màu đen xị, giống y hệt như màu đen của loài cổ trùng này vậy. Phải làm gì bây giờ để bắt hai? Tôi vô thức sợ hãi, vội vàng bám lấy cánh tay của Chi Vương. Chi Vương nhìn về hướng cánh cửa hang động nơi vách núi, sau đó thì nắm lấy cổ tay của tôi, đồng thời nhìn về đám người Tàu đang vô cùng hỗn loạn mà hét lên. Bọc, đi vào vách núi đi. Đám người Tàu sau khi nghe chỉ lệnh của Chi Vương, bọn chúng vội vàng dẫm đạp lên nhau mà chạy về hướng cánh cửa hang động. Chi Vương nắm chặt cổ tay của tôi. Trước khi chui vào cửa hang động, tôi còn nhìn thấy chục tên người Tạo bị Hắc Thanh Oa cắn cho tím đen hết cả người. Loài cổ trùng quả thật danh bất hư truyền. Nó mang đến cho con người ta một cái chết vô cùng kinh khủng. Lúc trước tôi có đọc được ở đâu đó về độc tính của loài cổ trùng này. Nếu bị trúng độc của nó trong vòng một tiếng đồng hồ, độc tố sẽ ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng, khiến cho lục phủ ngũ tạng thối rữa mà chết đi. Chúng tôi và đám người Tàu chạy vào trong cánh cửa hang động nơi vách núi. Trước khi đám Hắc Thanh Oa này đuổi tới nơi, thì chúng tôi hoặc là tìm cách cản đường bọn chúng lại, hoặc là phải thoát ra khỏi đây. Sau khi đi vào bên trong, Chi Vương đột nhiên dừng lại không đi tiếp nữa. Bác ta đột nhiên ôm lấy một nắm cây khô ở một hốc đá trong hang động, sau đó trải đống cây khô đó chắn ngang kính cửa hang. Mau đưa lửa cho tôi. Đám người Tàu đưa mắt nhìn tên chủ nhân và mụ phù thủy. Không một tên nào dám đưa máy lửa cho bác. Cái đám người vô dụng này càng lúc càng cảm thấy bực mình. Lão chủ nhân nhìn Chi Vương, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người dưới của mình. Lão lên tiếng: đưa lửa cho cậu ta đi. Đúng lúc đó, một con Hắc Thanh Oa từ bên ngoài hang động bật mạnh vào trong hang và bám lên cổ một tên người Tàu. Tình hình trở nên hỗn loạn. Đám người Tàu vội vàng dạt sang hai bên, tránh xa tên người Tàu bị Hắc Thanh Oa hút máu kia. Chi Vương đón lấy chiếc bật lửa từ tay của tên Kính Trâm, sau đó bắt ta châm lửa đốt một đống củi khô ở giữa hang động. Thì ra đám Hắc Thanh Oa này sợ lửa. Chi Vương dùng lửa để ngăn cản sự tấn công của bọn chúng. Xong xuôi, bác mới đứng dậy quan sát tình hình. Đám người Tàu kinh hãi, không một tên nào dám đủ can đảm để tiến lại gần người đồng đội đang gặp nguy hiểm. Ngoài việc đứng trơ mắt nhìn đồng đội của mình chết đi, bọn chúng còn đang sợ hãi, lo cho chính mạng sống của mình. Đúng lúc đó thì một tiếng bùm vang lên, là một phù thủy nổ súng bắn chết tươi con Hắc Thanh Oa và tên người Tàu. Hắn ta chết trên vũng máu với một khuôn mặt đen xì như than, chưa kịp nhắm mắt. Đám người Tàu đứng xung quanh ai cũng mặt cắt không còn giọt máu, bởi chúng sợ người tiếp theo bỏ mạng sẽ là bản thân mình. Ông trời, khỏi đây! Chị Vương lên tiếng. Sau đó bác kéo tay tôi đi vượt lên phía trước, tiến vào hành lang tối đen, vừa ẩm vừa thấp. Lại thêm một tiếng nổ, trên đầu tôi rơi xuống một phiến đá lớn. May mà có Chị Vương kịp thời đẩy tôi ra, nếu không tôi đã bị phiến đá đó rơi trúng đầu rồi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi quay đầu về phía sau, thì ra vừa rồi người nổ súng là lão chủ nhân. Lão ta bước đến gần chỗ tôi và Chi Vương, đồng thời chĩa súng về phía tôi. Lão nói: chúng mày đi trước, ai dám đảm bảo chúng mày sẽ không nhận cơ hội mà cắt đuôi bọn Tàu bỏ trốn chật. Dẫm đi trước đi, Chi Vương thở dài tỏ ra vô cùng bất lực. Lão chủ nhân lắc đầu. Sau đó lão đẩy một trong số những tên người dưới của mình về phía trước. Mày đi trước. Lão ta ra lệnh. Tên người tàu sợ hãi, mồ hôi hột chảy ướt cả hai bên gò má. Tuy nhiên, hắn chẳng thể nào mà không chấp hành. Tô và Chi Vương đứng dạt sang một bên, dành đường cho tên người tàu đi lên phía trước. Chiếc hang động này chiều hẹp tầm 3 mét, chiều cao thông thẳng lên phía trên đỉnh ngọn núi. Phía trên, tôi chỉ nhìn thấy một màu tối đen như mực, chứ không thể thấy được cái gì. Nhờ ánh đèn pin chiếu ra từ tay của tên người tạo, tôi có thể nhìn rõ mặt vách núi ở hai bên. Đây là một chiếc hang động nhân tạo. Bên trên vách hang động còn có những vết cuốc xẻng cũ. Nơi này rốt cuộc là cái nơi quái quỷ nào vậy? Tên Kính Trâm vừa chiếu đèn pin vừa quan sát xung quanh. Đội hình lúc này được sắp xếp như sau. Đi đầu là một tên người tạo, vừa đi vừa trung. Sau đó đến mụ phù thủy, tiếp đến là hai bác cháu tôi. Sau chúng tôi là lão chủ nhân, và cuối cùng là đám người tàu còn lại. Bám theo sát. Nơi này địa hình vô cùng không bình thường, đừng để bị lạc mất đó. Chi Vương nói vọng lại phía sau. Sau khi nghe Chi Vương nói, tên Kính Trâm cũng bắt nhịp rất nhanh. Hắn kẻ quay đầu ra phía sau, nhắc nhở đám người dưới. Nhớ đếm đủ đội hình nha. Bây giờ còn 7 người, nhất định không được bỏ sót một ai đó. Là sao đại ca ơi? Đó là giọng của tên Cộm Nhâm. Sau khi tên Cộm Nhâm dứt lời, thì bước chân của Chi Vương đột nhiên dừng lại. Tên chủ nhân và đám người tàu cũng theo nhịp mà không bước nữa, bởi vì ai cũng cảm thấy có điều bất ổn trong câu nói của tên Cộm Nhâm. Tao đã nói là 7 người mà, cái thằng đợn này. Tên Kính Trầm giơ nắm đấm toan dọa Cộm Nhâm. Tuy nhiên khi nắm đấm được giơ lên đã bị bàn tay to lớn của Chi Vương giữ lấy. Đúng lúc đó, một tên người tàu đứng phía sau lại kêu lên. Anh Tám không thấy đâu đại ca à? Chúng tôi lập tức hướng mắt về chỗ tên vừa hét lên đó. Đếm đi đếm lại, đám người tàu lúc này chỉ còn 6 người. Thằng Tám đâu? Thằng Tám! Kính Trầm gọi ầm lên, nhưng rốt cuộc không có một ai tên Tám đáp lại lời của hắn. Nét mặt của Kính Trâm trở nên biến sắc. 6 tên người tàu còn lại cũng trở nên hoang mang tột độ. Nơi quái quỷ gì thế này? Tên Cộm Trơm nói bằng cái giọng run rẩy, sợ hãi. Cục diện có chút rối loạn. Bộ phù thủy không nhịn được nữa, buộc phải ra mặt giải quyết. Chuyện gì vậy? Mày có nhìn lầm không? Hay là thằng Tám bị đám ở nương kia hút máu rồi mà mày không nhớ vậy? Không thể. Trước lúc bước sâu vào trong hang động á, lão Tám lúc đó còn đi ngay sau lưng tôi mà. Vậy lão Tám đang ở đâu chứ? Mọi người bình tĩnh đó. Có lẽ trong đây có cơ quan nào đó, nên rất có thể anh ta đã đi lạc sang một con đường khác đó. Lão chủ nhân lúc bấy giờ ho khan lên một tiếng. Sau đó thì lão thở dài và nói. Tiếp tục đi, không còn thời gian để đợi nữa. Không muốn giống như thằng Tám thì cố mà bám đuôi chặt chọc. Dứt lời, lão lại tiếp tục ra lệnh cho đám người tạo đi lên phía trước tiếp tục hành trình. Không một ai dám cãi lại lời của lão chủ nhân. Chúng tôi và đám người tàu tiếp tục di chuyển. Đi được khoảng 15 phút nữa thì con đường hang này đột nhiên mở rộng. Phía cuối con đường bắt đầu len lỏi những tia sáng từ bên ngoài truyền vô. Nhìn thấy ánh sáng, đám người tàu hừng hực khí thế, giống như là từ cõi chết trở về vậy. Bước chân của đoàn người càng lúc càng nhanh hơn. Chúng tôi đi từ trong hành lang đi ra. Chỗ chúng tôi đang đứng lúc này đây chính là một cái hang lớn hình tròn, có bán kính khoảng 30 mét vuông, đối diện với đường hang động nơi chúng tôi vừa bước ra. Phía bên kia của cái hang lớn này chính là lối thông ra bên ngoài, nơi mà đang phát ra ánh sáng. Quan sát kỹ, chúng tôi còn nhìn thấy bóng cây ở bên ngoài qua cái lối thông đó. Chúng ta tìm thấy lối ra rồi. Tên người Tàu đi phía trước sung sướng hét ầm lên, sau đó thì chạy nhanh về phía trước. Tuy nhiên khi vừa mới chạy được đúng 3 bước thì tên người Tàu đột nhiên bất ngờ ngã nhào ra. Tất cả những người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Phía trước chúng tôi, đường đến cái lỗ thông ra bên ngoài kia là một cái đầm lầy. Tên người Tàu đang bị nhấn chìm xuống bên dưới. Trước khi cái đầu của hắn biến mất, chôn vùi trong đám đầm lầy, thì chúng tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hắn thảng thốt cầu cứu. Tên người Tàu bị nhấn chìm xuống dưới lớp bùn, chết còn nhanh hơn cả bị hắc thanh oa cắn. Đám người Tàu hoảng sợ, ai cũng lùi về phía sau mấy bước. Thứ quái quỷ gì vậy? Cái hồ ăn thịt người sao? Mẹ ơi, tôi muốn rời khỏi đây. Như vậy thì làm sao mà rời khỏi đây bây giờ? Đám người Tàu phía sau nhốn nháo hốt hoảng vì sợ hãi. Tên Kính Trâm khi chứng kiến tình cảnh vừa rồi cũng không còn mạnh mẽ mà quát mắng đám người dưới của mình. Chúng ta có cách nào qua đó không bác? Tôi ngước đầu nhìn Chi Vương và hỏi. Trong lòng ngực của tôi, tim cũng đã đánh trống liên hồi. Lão chủ nhân lại bắt đầu giơ súng lên và chĩa vào đầu tôi. Khốn nạn, cái thứ khốn kiếp này khi gặp tình thế nguy hiểm, ngoài biết dùng súng uy hiếp người khác thì lão ta chẳng giúp ích được cái gì. Chi Vương à, lại phải nhờ vào mày rồi. Giọng nói vừa mang tính thách thức lại mang tính ép buộc này thật chẳng giống như cái cách mà lão ta nói đã nhờ. Lòng ác trong tôi trỗi dậy, lúc này chỉ muốn cắt đuôi được đám người này, chuyện sống chết để mặc cho bọn chúng tự lo liệu mà thôi. Chi Vương đâu phải là người thiết kế ra cái đầm lầy kia, ông không phải rất có bản lĩnh hay sao? Giải đi. Tôi trợn mắt nhìn lão chủ nhân, nhưng hành động của lão thật khiến cho người khác cảm thấy bất bình. Lão chủ nhân tức giận càng dí sát nòng súng vào đầu tôi hơn. Đó có phải là người thiết kế ra cái đầm kia hay không thì chờ rồi sẽ biết. Dứt lời, lão ta quay sang nhìn Chi Vương. Thế nào Chi Vương, mày muốn cái đầu của nó nổ tung cho mày mới giải, hay là muốn chết chung với nó? Bỏ súng xuống đi. Chi Vương lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh đầy căm phẫn của bác lướt qua lão chủ nhân. Bác cũng như tôi đều biết rằng lão ta chỉ lấy tôi ra để uy hiếp bác, vì vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên lão ta tuyệt đối không ra tay giết tôi. Chi Vương quan sát 4 hướng xung quanh, rồi bác quan sát cái đầm lầy toàn bùn nhão đặc quánh trước mặt kia. Sau đó bác nằm úp xuống mặt đất dưới chân mà tập trung nghe từng chút âm thanh trong lòng đất truyền tới. Nét mặt của bác đột nhiên biến sắc. Tôi hỏi, Có chuyện gì vậy? Chi Vương trả lời, đám hắc thanh oa kia sắp đuổi đến đây rồi. Vừa nhắc đến hắc thanh oa, đám người Tàu lại nhốn nháo hết lên vì lo sợ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Dứt lời, Chi Vương đứng dậy, bắt tay nhặt một hòn sỏi dưới chân mà sải tay ném mạnh về phía đầm lầy. Hòn sỏi thứ nhất vừa ném đã chìm nghiễm xuống bên dưới lớp bùn. Tuy nhiên, đến hòn sỏi thứ hai thì lại nằm lơ lửng trên mặt bùn. Không những một phù thủy mà cả đám người Tàu đều căng con mắt ra nhìn hòn sỏi đó. Chi Vương lại tiếp tục ném hòn sỏi thứ ba. Hòn sỏi này vừa tiếp mặt bùn lại lập tức chìm sâu xuống bên dưới. Tiếp đến là hòn sỏi thứ tư. Nó giống như hòn sỏi thứ hai, tại một vị trí khác, nó lại nằm lơ lửng trên mặt bùn. Nếu mà như thế này á, thì chỉ cần ném sỏi lên, chỗ nào mà sỏi không chìm là có thể đi được rồi. Tên cọm nhôm sợ chết đột nhiên lên tiếng. Sau đó nhanh như một cái máy, hắn ta giơ một nắm sỏi trên tay, ném thẳng về phía cái đầm lầy. Không được! Bắt hai quát lớn. Tuy nhiên vẫn chưa đủ nhanh so với tốc độ tay của tên cọm nhôm ham sống sợ chết kia. Làm sao mà không được? Chẳng phải là bây giờ đã tìm ra được đường đi rồi hay sao? Tên Kính Trầm bước lên phía trước, chỉ về phía những hòn sỏi đang nằm trên mặt bùn. Đám người này ham sống sợ chết lại còn suy nghĩ nông cạn, khiến cho người khác không khỏi bực mình. Các cậu làm như vậy rất dễ kích động cơ quan đó. Bác Hai thở dài nói. Cơ quan ở đâu? Một phù thủy xen lời vào. Và đúng lúc đó, mặt của đầm lầy đột nhiên động mạnh. Cả đám người Tàu sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước. Thứ quái quỷ gì vậy? Một trong số đó hét lên. Tình hình lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bề mặt chiếc đầm lầy liên tục động đậy, giống như là ở dưới đó sắp có cái gì ngôi lên vậy. đám người Tàu và một phù thủy đã giơ súng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Duy chỉ có mình tôi và Chi Vương là tay không bắt chặt thôi. Đừng sợ. Chi Vương gạt tôi, đứng nép sau lưng bác. Lúc này tôi chỉ hy vọng cái thứ quái quỷ đang động đậy trong đầm lầy kia không phải là một thứ đại loại như một con hắc thanh oa hay là một con tỳ xà cực đại thì tốt. Mặt đầm lầy càng lúc càng động mạnh, và cuối cùng thì nhô lên một cái đầu người lấm lem toàn bụng và dịch nhầy màu xanh từ trên đầu của hắn ta chạy xuống. Cái đầu ngọ nguậy xoay một vòng tròn một hồi, dịch nhầy trộn lẫn vào trong bụng bắn ra tung tóe. Cẩn thận! Chi Vương gạt tay hô hào đám người lùi về phía sau để tránh được đón dịch nhầy kia bắn vào mặt. Đó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Một tên người Tàu hét lên sợ hãi. Không ai trả lời. Ngay lập tức sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng súng nổ liên tục truyền tới. Tên Kính Trâm hừng hực khí thế, hắn tiến lên trước một bước và không ngừng nổ súng. Hắn gân cổ lên nói: mặc kệ nó là cái thứ gì, để xem nó nhanh bằng đạn của tao hay không. Chị Vương nghiến răng lên kẹt kẹt. Cái đám người vô dụng này rốt cuộc chỉ giỏi làm hỏng chuyện. Dừng lại, đó chính là lão Tám của mấy người đó. Tên Kính Trâm buông súng, sửng sốt chạy lên vài bước. Hắn quan sát cái mặt lấm lem bụng và dịch nhầy ở giữa đầm lầy. Trời, lão Tám! Kính Trâm hoảng hốt hét lên. Tuy nhiên hắn không thể ngờ được rằng sau bao nhiêu phát đạn mà lão Tám của hắn không hề chết. Thậm chí lão Tám lúc này đây còn tỏ ra vô cùng tức giận. Hắn gầm lên một tiếng giống như một con chó sói hoang trong rừng vậy. Sau đó thì trường người xuyên qua đám bụng tiến về phía chúng tôi. Tên Kính Trâm vừa hoảng loạn vừa gọi tên lão Tám liên tục và lùi lại phía sau. Lão Tám ở dưới đầm lầy há hốc to mồm, miệng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ như chó sói. Chiếc răng nanh của hắn cũng dài hơn so với bình thường. Và đột nhiên con người trong hốc mắt bên trái của hắn trợn lên trắng dạ, sau đó thì rụng khỏi hốc mắt rơi xuống đầm lầy. Hắn là người hay là quỷ vậy? Một trong những tên người Tàu phía sau hét lên. Cả đám người hoảng loạn sợ hãi. Nhờ sức cản của đám đầm lầy cho nên vận tốc di chuyển của lão Tám không quá nhanh, nên trước khi hắn bò lên được bờ và tấn công chúng tôi thì chúng tôi buộc phải tìm cách rời khỏi đây sớm. Chúng mày bắn nó cho tao. Mụ phù thủy giơ súng chĩa thẳng vào lão Tám đang ở dưới đầm lầy. Không do dự, đám người Tàu phía sau cũng lập tức nổ súng theo. Chị Vương, mày mau nghĩ cách đi. Lão chủ nhân lại dùng chiêu cũ, dí súng vào đầu tôi uy hiếp Chi Vương. Chi Vương tiến sát lại cái đầm lầy, sau đó bắt ta quỵ gối xuống quan sát từng viên sỏi vẫn còn nằm trên mặt bụng. Trong khi đó, ở phía bên mụ phù thủy, tên lão Tám kia càng lúc càng tiến đến gần. Xem ra những viên đạn không ăn thua gì với hắn. Để tôi cho nó một quả bom xem nó còn dám bò lên hay không. Một tên người Tàu hùng hục khí thế nói. Một phù thủy tức giận quay sang nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Nó chưa chết thì tất cả người ở đây đã bị mìn của mày nổ tan bành rồi, cái đồ ngu. Tôi thở dài, tư duy của đám người này đúng là thuộc một tầng khác rồi. Tôi quay sang nhìn Chi Vương. Bác ta lúc này nhìn vô cùng bình tĩnh. Chi Vương nhặt một cành cây khô, sau đó thì ngồi điềm tĩnh chọc chọc vào đám bùn nhão bên dưới. Bác ta phải chăng đang muốn kiểm nghiệm điều gì đó? Tim tôi đập loạn nhịp. Nếu không thoát ra được khỏi đây thì chúng tôi coi như chôn xác ở cái nơi khỉ ho cỏ gái này vậy. Đột nhiên tôi nhìn thấy trên khóe môi của Chi Vương hiện lên một nụ cười ma mị. Không biết bác ta đang nghĩ ra điều gì rồi. Chi Vương ném cành cây khô xuống đám lầy, sau đó bắt tiến lại chỗ tôi và lão chủ nhân. Chi Vương dõng dạc nói: thả thất tịch ra, các người đi theo tôi. Chi Vương vừa dứt lời thì đám người Tàu kêu lên thảm thiết. Tên lão Tám kia đã ngồi lên từ khi nào không hay. Hắn ta túm lấy cổ tên người Tàu, sau đó ra sức đưa hàm răng nhọn của mình cắn lên cổ của hắn. Tên người Tàu sợ hãi, hắn dùng khẩu súng trên tay liên tục phang vào đầu của tên lão Tám. Tuy nhiên cái tên ma quỷ đó vẫn nhất quyết không buông hắn ra. Đám người Tàu đặc biệt là tên Kính Trâm, không một ai dám nhảy vào để cứu đồng đội của mình. Trước tình thế này, Chi Vương đột nhiên xông lên, bắt ta lao vào cuộc giằng co để tìm cách cứu lấy tên người tạo. Lúc trước ở trên tàu, tôi đã được chứng kiến những miếng giỏ cực đỉnh của Chi Vương. Lần này tôi lại được chứng kiến thêm một lần nữa. Chi Vương tung chân đá một quyền mạnh vào ngang hông của tên lão Tám. Hắn bị tấn công bất ngờ, cho nên trượt tay, buông con mồi trong tay ra. Hắn ngã nhào trên nền đất. Một con ngươi trong hốc mắt còn lại tiếp tục trụng ra. Sau cú đá của Chi Vương, lão Tám như phát điên lên. Hắn nhè răng há mồm để lộ ra hai chiếc răng nanh vừa dài vừa bẩn. Sau đó không chần chừ thêm một phút nào nữa, hắn lao mạnh về phía Chi Vương. Chi Vương cũng nhanh như cắt, không những đỡ được chiếc răng nanh của hắn cắm trên cổ của mình, bắt còn quỵ chân tung cước đá cho nó một quyền mạnh. Và đúng lúc đó, đám người tàu lại tiếp tục hét lên kinh hãi. Từ trong hang động nơi chúng tôi vừa đi qua lúc nãy, đám hắc thành oa bám đầy cửa hang. Khốn kiếp, chó cắn áo trách mà. Bọn hắc thanh oa này quyết tâm đuổi cùng giết tận chúng tôi đến tận đây. Mau trời khỏi đây, dùng lửa ngăn chặn tạm thời đám hắc thanh oa kia đi. Chi Vương vừa giao chiến với tên lão Tám, vừa đưa mắt nhìn đám hắc thanh oa bò đầy trước cửa miệng hang. Nhưng mà chúng ta làm sao rời khỏi đây? Tôi hét lên, nói giọng về phía Chi Vương. Chi Vương đáp: Cái đầm lầy này có tính chất không khác gì cái đầm lầy trong cổ đàn là mấy. Thất tịch còn nhớ tòa cổ đàn 7 tầng đó chứ? Còn nhớ. Tôi làm sao có thể quên được. Chi Vương tung chân đá mạnh vào bụng tên lão Tám một phát. Tên này biến thành quỷ sức dai như đĩa. Hắn liên tục bị Chi Vương đá lên đá xuống mà vẫn không hề hấn gì. Còn nhớ cái đầm lầy ở cổ đàn là quẻ gì trong bắt quái hay không? Chi Vương lại tiếp tục hét lên: Bắt quái, quẻ gì? Tôi hiểu rồi. Như vỡ lẽ ra được tất cả, tôi biết mình phải làm gì để có thể vượt qua chiếc đầm lầy kia rồi. Quái đoài, cháu đã hiểu rồi. Tôi tiến lại gần đầm lầy, chính nơi mà Chi Vương đã cẩn thận quan sát lúc nãy, đồng thời suy luận như sau. Quái đoài gồm một hào âm bên trên và hai hào dương bên dưới. Hào âm là nét đứt, hào dương là nét liền. Như vậy hình dáng của quẻ đoài sẽ được mô tả là một vạch đứt ở trên và hai vạch liền ở dưới. Cho nên lúc nãy khi tên người tàu dẫn đường chạy đến được bước thứ ba thì liền lao xuống cái đầm lầy này. Muốn đi được trên cái đầm lầy này thì nhất định phải tuân thủ theo quy luật của quẻ đoài. Đó chính là đi trên nét liền và tránh nét đứt. Hai bước và bỏ một bước. Nói đơn giản là đi hai bước liền kề nhau, đến bước thứ ba thì bỏ, nhảy cốc sang bước thứ tư luôn. Quy luật bước đi sẽ là 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nè, đi theo tôi. Tôi lên tiếng, quay đầu nói về phía lão chủ nhân. Sau đó thì bắt đầu hướng về phía cái đầm lầy mà bước. Nếu không nhanh thì nhất định sẽ làm mồi cho đám hắc thanh oa kia. Đám người tàu phía sau không ngừng hơ chiếc bật lửa về hướng đám ếch đen. Với tình thế này, lửa cũng chẳng trụ được bao lâu. Tôi bước đi bước đầu tiên, dưới chân tôi là một khối đá trắng. Tiếp đến bước thứ hai, rồi bỏ qua bước thứ ba, tôi nhảy cốc bật mạnh sang bước thứ tư. Và quả nhiên chân tôi lúc này vẫn ở trên một khối đá trắng. Tôi mừng trở hét về phía Chi Vương: Bác ơi, cháu làm được rồi. Cẩn thận đống dịch nhầy màu xanh ở trong cái đầm này đó. Dứt lời, Chi Vương lại đạp mạnh một phát lên ngực lão Tám. Hắn siêu vẹo rồi ngã bổ nhào xuống đám đầm lầy, khiến cho bùn nhão và dịch nhầy bắn lên tung tóe. Cái tên người tàu đen đuổi lúc nãy bị lão Tám túm cổ đang đi cuối cùng thì hét lên. Hắn ta đã bị chất dịch nhầy màu xanh kia bắn vào trong người. Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, hắn có vẻ không có biểu hiện gì đáng ngại. Thấy hắn vẫn ổn định, cho nên chúng tôi lại vội vàng bước chân. Chi Vương sau khi tung chân đá thẳng tên lão Tám trở về đám đầm lầy thì cũng nhanh chóng vượt qua đám hắc thanh oa và bước theo chúng tôi. Bác đi sau bao hậu, thật may là hắc thanh oa như sợ cái đầm lầy này cho nên không dám đuổi theo. Sau khi bước đến bước thứ 29 thì cũng là lúc tôi an toàn bước lên bờ bên kia của chiếc đầm lầy. Đứng trước vách hang có ánh đèn len lỏi chiếu vào qua những dây leo, trong lòng tôi nhẹ bớt đi vài phần. Tôi đứng quan sát một hồi thì Chi Vương cũng bước tới, tiến lên phía trước. Bác ta cũng giống như tôi, quan sát thật kỹ miệng vách hang xung quanh, xem có biểu hiện gì bất thường hay không. Chúng ta không còn đường quay lại, dù phía trước có thứ quái quỷ gì, một chừng phải đi. Lão chủ nhân lại tiếp tục giơ súng lên hăm dọa chúng tôi. Dẫn đường đi, lão ta ra lệnh. Chị Vương vươn tay gạt đống dây leo ở giữa vách hang, sau đó thì bác bước chân đi. Lần này lão chủ nhân không cho người của mình dẫn đường nữa, cho nên đội hình bây giờ là Chi Vương đi trước, tôi và lão chủ nhân đi ngay phía sau. Tiếp đến là một phù thủy, tên Kính Trâm, tên Cầm Nhâm, và cuối cùng là 6 tên người tàu còn lại. Khi giữa bước qua vách hang, tôi và cả đám người tàu đều vô cùng sửng sốt. Nơi đây không phải là lối ra như chúng tôi tưởng. Trời mẹ ơi, nơi quái quỷ gì đây? Tên Cầm Nhâm sợ hãi khóc tét lên. Đúng vậy, nơi đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì đây? Trước mắt chúng tôi là một cánh rừng rậm rạp màu đen, từ cây gỗ cao cho đến cây cỏ mọc bò trên đất, tất cả thảm thực vật đều mang một màu đen xị. Phía trên cao, ánh nắng mặt trời chiếu xuống xen qua những tán lá cây màu đen, lại càng khiến cho không gian trở nên quỷ dị. Nơi đây rốt cuộc là một nơi tà quái như thế nào? Nơi đây âm khí trùng trùng, long mạch đứt đoạn, cỏ cây biến màu. Nơi đây chính là đường vào tộc Càn Chi Cổ, nơi đuôi luyện âm binh. Tên chủ nhân bỗng nhiên cười lớn. Lão ta bước lên phía trước kết luận, sau đó thì nhìn Chi Vương chăm chăm. Có đúng không Chi Vương? Chi Vương không nói gì với lão ta, tuy nhiên cũng không lắc đầu phản đối. Cánh rừng đen này là đường đến Càn Chi Cổ sao? Tôi đưa mắt nhìn bác ta. Chi Vương khẽ gật đầu. Lòng tôi bỗng chốc rối tung như tơ vò, vừa vui mừng lại vừa sợ. Vui vì nếu như tiến vào tộc Càn Chi Cổ thì sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng mà kết thúc mọi chuyện. Còn sợ là bởi vì nơi đó chắc chắn có trùng trùng những hiểm nguy. Những tên người tàu phía sau để lấy lòng chủ nhân bọn chúng, chúng cũng bắt đầu treo hò tỏ ra vui sướng. Tuy nhiên, một trong số đó lại kêu lên tiếng trên thảm thiết. Cứu tôi, cứu tôi với. Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía hắn. Kẻ đang kêu cứu kia chính là tên người tàu đi cuối cùng, bị dịch nhầy trong đầm lầy bắn vào khi nãy. Hắn điên cuồng dùng tay gãi khắp người mình. Sau đó thì hắn lột hết đồ đạc dứt xuống, áo mặc trên người cũng xé tung ra. Hắn đang bị trúng tà hay sao? Hắn đã trúng độc ở trong đầm lầy. Hàng năm, những cây đen nhánh ở trong cánh rừng này sẽ tiết ra một loại dịch và theo lòng đất chảy vào chiếc đầm lầy kia. Người thiết kế ra cấu trúc này là mong muốn không ai có thể vượt qua khỏi đầm lầy mà tiến được vào trong cánh rừng này. Chi Vương vừa dứt lời thì trên người của tên người tàu kia đột nhiên mọc lên những mầm lá màu đen xị. Đầu tiên là cổ, sau đó mọc lan ra kín khắp vùng ngực và vùng bụng. Cả đám người tàu còn lại sợ hãi, không một tên nào dám tiến lại gần. Có thể hiểu cơ bản tình hình là như thế này. Theo như lời Chi Vương nói thì trong chất dịch nhầy màu xanh trong đầm lầy kia có chứa các hạt mầm nhỏ li ti. Chỉ cần gặp môi trường và ánh sáng thích hợp thì đám mầm đó sẽ nảy mầm và phát triển thành cây. Tên người tàu kia chẳng mấy chốc biến thành người cây, trở thành chất dinh dưỡng cho đám cây đen kia sinh trưởng. Người của hắn lúc này cắt mầm cây mọc nhanh như thổi, chưa đầy vài phút rễ đã lan kín khắp dưới da. Sau đó thì cây đâm chồi, các dây leo màu đen xị vươn ra. Cứu đại ca, chủ nhân ơi, cứu với. Miệng hắn liên tục kêu cứu. Một lúc sau thì chùm rễ cây xiên thẳng vào trong mồm hắn. Ở giữa cổ họng tên người tạo lại tiếp tục mọc lên một cây con khác. Nhìn hắn lúc này vô cùng kinh tởm, tôi thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả cho phù hợp với tình hình hiện tại. Đôi bàn tay tên Kính Trâm run run giơ khẩu súng lên hướng về phía người anh em của mình. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này đau đớn vạn phần, sự do dự xâm chiếm cả bộ não của hắn. Dù nổ súng hay không thì người anh em của hắn cũng sẽ chết, chỉ bằng bóp cò sớm hơn cho hắn bớt đau đớn hơn thôi. Bùm lên một tiếng, tiếng súng nổ lên, không gian bỗng chốc chìm vào trong im lặng. Tên người Tàu ngã gục xuống, mắt vừa trợn ngược trĩ máu thì trong hốc mắt liền mọc lên một mầm cây khác. Đám người Tàu quỵ gối, khung cảnh bi thương này kẻ sắt đá cũng thấy đau lòng. Tên Kính Trâm có lẽ là người đau lòng nhất. Đôi bàn tay của hắn ta run run không ngừng, trán cũng đổ mồ hôi hột, hàm răng nghiến mạnh tạo nên những âm thanh ken két trong sự phẫn nộ và giận dữ. Tên Kính Trâm đột nhiên đứng dậy, nhìn về hướng Chi Vương. Đột nhiên hắn quỳ gối, quỳ xuống trước mặt bác ta. Xin anh hãy đưa chúng tôi rời khỏi đây đi. Chỉ cần giúp đám anh em tôi ra khỏi đây, sau này chúng tôi sẽ là tay chân của anh, bán mạng cho anh. Đại ca. Những tên còn lại vô cùng bất ngờ. Mày! Một phù thủy đứng bên cạnh tức giận giơ cây gậy lên. Tuy nhiên bây giờ thế cục đã khác, mụ ta biết chẳng thể làm gì, cho nên bất lực mà thu gậy lại. Chi Vương đưa mắt nhìn một phù thủy, rồi lại liếc mắt nhìn tên Kính Trâm đang quỳ dưới chân mình. Bác quay lưng quan sát khu rừng đen phía trước, rồi lên tiếng nói. Tôi chỉ dựa vào may mắn mới có thể đi đến được đây. Còn lại mọi chuyện vẫn phải xem sinh mạng dài đến đâu rồi. Sau nhiều biến cố xảy ra, đám người Tàu không còn hống hách ngang ngược coi trời bằng vung nữa. Đây được gọi là thấy quan tài mới đổ lệ. Trong tình cảnh sống chết không lường trước được như hiện tại, thì cho dù có đấu đá khống chế nhau cũng không thể tìm ra cách thoát khỏi đây. Tuy nhiên lão chủ nhân và một phù thủy thì lại không như vậy. Hai người đó như bị phát điên khi nhìn thấy cánh rừng đen này, bởi vì họ cho rằng sắp tiến được vào bộ tộc Cang Chi cổ rồi. Còn đám người Tàu thì không dám hé răng mà chống lại lệnh của chủ nhân. Cánh rừng đen rộng bạc ngàn như thế này, thật chẳng biết hướng nào mới là hướng đến tộc Cang Chi cổ. Đám người Tàu thì chẳng nhờ vả được cái gì rồi, vẫn là nhờ vào Chi Vương mới có hy vọng mà thôi. Tuy nhiên lúc này đây, lão chủ nhân lại là người khống chế và làm chủ cục diện. Lão không còn dí súng vào đầu tôi ép Chi Vương phá giải cơ quan như những lần trước nữa. Lão chủ nhân lôi từ trong người ra chiếc la bàn có ngón tay trỏ ở trên. Lão tiến lên trước vài bước, sau đó lão ta nhìn thẳng về phía cánh rừng đen phía trước, rồi giơ chiếc la bàn lên cao hướng về phía mặt trời. Lão ta đang làm gì vậy? Tôi ghé sát người hỏi Chi Vương. Niệm chú bàn cổ. Chiếc la bàn trên tay lão ta có khả năng cảm ứng được các linh hồn trong phạm vi cả trăm trượng đó. Nó có sức mạnh ghê gớm vậy sao? Đó là báu vật của tộc Trần mấy trăm năm qua. Lão ta là người truyền thừa của tộc Trần, cho nên nhất định không phải là kẻ tầm thường đâu. Tất cả cơ quan chúng ta vừa đi qua, lão ta hoàn toàn có thể giải được. Chỉ là lão cố tình để tôi và Tịch giải mà thôi. Lão ta làm như vậy để làm gì? Không biết nữa. Chi Vương khoanh tay lắc đầu. Liên quan đến lão chủ nhân này, xem ra còn là một ẩn số. Lão ta dùng la bàn niệm chú bàn cổ để chiếc la bàn có thể cảm ứng được các linh hồn ở trong cánh rừng. Lý thuyết đơn giản đó là nếu như nơi nào từng có người sinh sống hay người chết, thì ngón tay trên chiếc la bàn sẽ chỉ về phía đó. Điều đó đồng nghĩa với việc nơi đó chính là nơi tộc Cang Chi cổ từng sinh sống. Khoảng 5 phút trôi qua thì đột nhiên có một luồng gió lớn lạnh ngắt thổi từ hướng bắc tới. Ngón tay trên cái la bàn của lão chủ nhân cũng đồng thời chỉ về hướng đó. Xem ra tộc Cang Chi cổ chính là đi theo hướng này rồi. Đi thôi, chính là hướng bắc. Huyền Vũ Môn quả là không sai. Lão chủ nhân kết luận. Lão đi phía trước. Tôi đưa mắt nhìn Chi Vương, bác ta kẻ gật đầu. Sau đó chúng tôi liền theo ngay phía sau lão chủ nhân và mụ phù thủy. Còn đám người Tàu thì đi theo sau ngay chúng tôi. Cánh cửa vào tộc Cang Chi cổ nằm ở hướng bắc. Hướng bắc là hướng hung, cho nên được gọi là Huyền Vũ Môn. Cang Chi cổ rốt cuộc là mang sức mạnh ghê gớm như thế nào mà từ Long Mạch cho đến Huyền Vũ Môn đều không tuân theo một quy định nào về phong thủy, bát quái ngũ hành. Tất cả đều trái ngược hoàn toàn so với lý luận từ ngàn đời nay. Chiếc la bàn đó có khi nào là sai không? Tôi vừa bắt theo nhịp tiến độ di chuyển, vừa hỏi Chi Vương. Bác ta trả lời. Niệm chú bàn cổ không bao giờ sai. Người căn chi cổ xây dựng trên thế đất không có lòng mạch, cánh cửa vào bộ tộc cũng là huyện Phủ Môn, thì điều này chỉ chứng minh một điều, đó là âm binh. Tất cả đều liên quan đến âm binh đó. Lại là cái thứ gọi là âm binh. Âm binh này rốt cuộc nó là cái thứ khủng khiếp gì mà khiến cho thế giới xung quanh tôi đều quay vòng theo nó như vậy? Đã nghe chuyện về Cao Biện chưa? Chi Vương hỏi. Tôi khẽ gật đầu. Cao Biện, cái tên này trong thuật phong thủy và yểm bùa trấn yểm, không ai là không biết. Cao Biện là một nhân vật lịch sử mang nhiều huyền thoại. Ông ta là một tướng lĩnh ở triều Đường, một nhân vật chính trị, người đầu tiên trở thành tiết độ sứ của trị sở tỉnh Hải Quân trong lịch sử Việt Nam. Các câu chuyện của ông ta cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền vô cùng rộng rãi. Điển hình nhất chính là truyền thuyết về việc ông ta trấn yểm dòng sông Tô Lịch ngày nay. Có truyền thuyết kể rằng Cao Biện có phép tản đậu thành binh. Khi cần binh lính, Cao Biện chỉ cần gieo đậu vào trong đất, sau đó đọc thần chú, hạt đậu nảy mầm liền biến thành binh lính. Đất Việt trước kia là nơi có thế đất và địa hình vô cùng đặc biệt, là vùng đất của con trọng cháu tiên vô cùng thịnh. Cao Biện vì muốn đánh bại quân ta, cho nên mang âm mưu tìm cách triệt hết long mạch của nước Việt. Ông ta lên kế hoạch bằng cách nuôi âm binh, dùng âm binh để triệt long mạch. Mỗi một đội âm binh đi đến đâu thì long mạch sẽ tự đứt ra đến đó. Còn có truyền thuyết kể rằng đội quân âm binh của Cao Biện đi đến đâu thì cây cối ở đó liền biến thành than đen trụi. Tôi như dở lẽ và bắt đầu hiểu ra được một chút suy luận. Ý của Chi Vương muốn nói, nơi này không phải là không có long mạch, cũng không phải là cố tình xây dựng huyền Phủ Môn, mà tất cả đều liên quan đến âm binh. Âm binh đã triệt hết long mạch nơi này. Huyền Phủ Môn thực chất chính là cánh cửa để giam thứ tà ma đó lại, không để cho nó thoát ra mà hại người, phá hoại long mạch trên đất nước. Tim tôi đập mạnh lên liên hồi. Nếu nói như vậy, khi lão chủ nhân kia giải phong ấn âm binh, gọi âm binh trỗi dậy, chẳng phải là thiên hạ sẽ đại loạn hay sao? Tôi đột nhiên nghĩ đến Bác Hai Hùng Cải của tôi đang trong thân xác Chi Vương hơn 800 năm trước. Bác Hai của tôi rốt cuộc là có cùng một ruột với lão chủ nhân kia hay không? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Người Chữ Của, tác giả BM. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 14, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này nhé.